người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, lấy Thái Dương tên. Thẩm phán ngươi, đã từng long thần chỗ chiếm cứ tòa kia đại sơn. Lúc này chói mắt kim quang bắn ra. Cả tòa núi, bị một đạo quang trụ từ đuôi đến đầu xuyên qua. Đồng thời, một đạo giống như là chim hót, lại giống như long ngâm thanh âm vang vọng đất trời. Cái toàn thân phát ra kim quang màu vàng sinh vật từ trong cột ánh sáng đi ra. Đối phương có hỏa điểu đầu, long thân thể, long chảo, đuôi rồng, long rực. Nhưng long rực nơi đó cũng không phải là thường quy long rực, mà là giống như chim cánh đồng dạng. Phảng phất là vô số màu vàng lông vũ hợp lại mà thành cánh chim. Màu vàng sinh vật bay đến trên không trung, ngửa mặt lên trời thét dài ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Đó là quái vật. Chúng sinh không cách nào thấy rõ cái kia tản ra kim quang quái vật là cái gì. Cái chỗ kia không phải hỏa điểu rơi xuống địa phương. Có người nhớ tới, màu vàng quái vật xuất hiện địa phương chính là trước đó hỏa điểu từ trên trời giáng xuống, sau đó rơi xuống biến mất địa phương. Lại là một cái đùa lửa. Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến hỏa diễm chủ thần? Ô đu thế giới sinh linh cho rằng, cái kia đồng dạng là đùa lửa màu vàng quái vật. Đối phương tại hỏa diễm chủ thần cái này đùa lửa người trong nghề trước mặt huy võ dương oai. Đây là tại khiêu khích vĩ đại hỏa diễm chủ thần. Hiện ra ngài vĩ lực, để cái thế giới này ngu xuẩn sinh linh thần phục tử tại. Cái tín đồ lời nói đều vẫn chưa nói xong. Hỏa diễm chủ thần một bàn tay vung tới. Ồn ào, một bàn tay vung ra. Cái kia tín đồ cả người trong nháy mắt thiêu đốt, sau đó hóa thành cho tàn. Phàm nhân, cũng dám đối thần linh chỉ trỏ. Hỏa diễm chủ thần tính cách vốn là táo bạo. Lại thêm trước đó từ trên trời giáng xuống hỏa điểu. Còn có hiện tại từ trong cột ánh sáng đi ra màu vàng quái vật. Đây hết thảy đều biểu thị, cái thế giới này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn chính tâm phiền đâu. Không nghĩ tới những người phàm tục kia vậy mà tại nơi này kỳ kỳ oai oai. Thế là, tính cách táo bạo hỏa diễm chủ thần trực tiếp đem cái kia tín đồ thu thập. Hành vi này, để ô đu thế giới trận doanh sinh linh dọa đến sợ run cả người. Thần uy không thể phạm. Vừa rồi bọn hắn bởi vì nhất thời kích động, vậy mà mưu toan sai sử thần linh. Bên này phát sinh nhỏ nháo kịch đồng thời. Phương xa màu vàng quái vật đã hướng về bên này bay tới. Khổng lồ màu vàng quái vật. Đối phương chiếm cứ tại mầm bất tỉnh rừng rậm trên bầu trời. Giống như long không phải long. Giống như chim không phải chim. Ngọn lửa nóng bỏng đem nơi này hết thảy đều thiêu đốt. Hỏa diễm chủ thần hừ lạnh một tiếng. Ở trước mặt hắn đùa lửa. Khổng lồ hỏa diễm kết giới trống lên đến. Phiến khu vực này ô đu thế giới sinh linh rốt cục có thể thở dốc. Nếu không, bọn hắn sẽ tại cái này nóng bức địa phương bị thiêu chết. Ngươi là, trước đó con rồng kia. Đợi tới gần về sau. Hỏa diễm chủ thần phát hiện cảm giác quen thuộc. Long, là trước kia con rồng kia khí tức. Mặc dù trước đó là đem con rồng kia cho đánh lui. Nhưng hỏa diễm chủ thần cũng không có kiêu ngạo. Mà là cảm nhận được khó giải quyết. Hắn có thể cảm giác được, con rồng kia thực lực tuyệt đối so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng này đầu long bản thân bị trọng thương, trạng thái không tại đỉnh phong, cho nên mới sẽ bị hắn đánh lui. Nếu không, cục diện liền muốn trái lại. Màu vàng quái vật nhìn chăm chú phía dưới băng diễm chủ thần. Cao ngạo quanh quẩn trên không trung, giành lấy cuộc sống mới ta. Lần nữa trở về, dị giới sinh linh. Các ngươi sẽ tại mặt trời chi viêm trước mặt, hóa thành bụi bặm. Lời này vừa nói ra, phía dưới chúng sinh, phỏng nho minh bạch cái gì? Long thần, chẳng lẽ, màu vàng quái sướng vật, cường giả, là long thần. Long thần trở nên mạnh hơn. Lần này, có thể đánh bại dị giới hỏa diễm chủ thần. Mọi người gánh vác lo lấy, yên lặng cầu nguyện, phía trên bầu trời, cả hai đối mặt thật lâu. Màu vàng quái vật trước tiên động thủ, thần chi lĩnh vực, hắc ám gợn sóng tản ra, cả hai vị trí, tạo thành một cái to lớn màu vàng quang cầu. Màu vàng quang cầu nội bộ. Lúc này hỏa diễm chủ thần phát hiện mình đến một cái biển lửa thế giới. Nơi này là địa phương nào? Vì sao? Ta không cảm ứng được ngoại giới quy tắc. Hỏa diễm chủ thần trong lúc nhất thời luống cuống. Màu vàng quái vật tùy ý kỳ liệng lấy. Nơi này, là thế giới của ta. Là ta sáng lập mặt trời. Đầy trời hỏa diễm, hóa thành vô số sinh linh. Hướng phía hỏa diễm chủ thần tiến lên. Mặc dù những cái kia hỏa diễm sinh linh thực lực không mạnh. Căn bản là không có cách đối với hỏa diễm chủ thần tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng, những cái kia hỏa diễm sinh linh đặc điểm là vô cùng vô tận. Xuống tới, có gan ngươi xuống tới. Hỏa diễm chủ thần nhìn qua cái kia trên bầu trời bay lượn quái vật. Hắn trong lúc nhất thời gấp, cái này quỷ dị địa phương, quỷ dị mặt trời. Hắn căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể ở biển lửa này đại địa bên trên hành tẩu. Bên cạnh chống cự cái này cái gọi là quá nóng chi hỏa. Một bên ngăn cản đến từ hỏa diễm sinh linh công kích. Tổn thương không cao, vũ nhục cực mạnh, màu vàng quái vật vẫn không có xuống dưới, mà là tiếp tục trên không trung bay lượn lẫy. Thất tinh chi lực, lấy thái dương tên, thẩm phán ngươi. Giờ khắc này, lĩnh vực trong thế giới, 7 ngôi sao, đem mặt trời vây quanh, sau đó cấp tốc xoay tròn. Lấy thái dương vì đó bên trong, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. A, hỏa diễm chủ thần phát ra kêu rên. Nóng, hắn sẽ nóng chết. Đường đường hỏa diễm chủ thần, hắn vậy mà cũng sẽ có nóng chết một ngày. Mặt trời này bên trên nhiệt độ, càng ngày càng nóng bỏng. Hắn thân là hỏa diễm chủ thần, vậy mà cũng sẽ có không thể thừa nhận một ngày. Không có khả năng, ta thế nhưng là hỏa diễm chủ thần. Trên đời, không có hỏa diễm có thể lực tổn thương đến ta. Đối phương giống như kiến bò trên chảo nóng. Ở nơi đó không ngừng mà dục dịch. Muốn rời khỏi cái kia nóng rực địa phương. Ếch ngồi đáy giếng. Màu vàng quái vật phát ra trào phúng. Đừng nói ngươi một cái hỏa hệ thần linh. Thủy tổ nói qua. Vũ trụ đại bạo phát nháy mắt nhiệt độ. Ngay cả thiên địa quy tắc đều có thể nóng chảy. Hạ vị hạo nguyệt. Cùng trung vị hạo nguyệt. Chênh lệch, thật đúng là đại, chấm ngoặc kép, nương theo lấy thanh âm của đối phương. Hỏa diễm chủ thần 10 phần sỉ nhục ở trong biển lửa. Từng bước một đi hướng tử vong. Ngoại giới, hào quang chói sáng dần dần thu liễm. Màu vàng đại quang cầu tiêu tán. Quen thuộc màu vàng quái vật xuất hiện. Nhưng hỏa diễm chủ thần đã biến mất không thấy gì nữa. Cuộc tỉ thí này, thắng bại đã phân thắng. Long thần thắng. Thần vừa rồi long thần một chiêu kia, giống như màu vàng mặt trời. Có lẽ, nên xưng hô hắn là Thái Dương Thần. Thủy nguyên thế giới sinh linh, từng cái lập tức kích động lên. Mà long thần, cũng thu được mới xưng hô. Thái Dương Thần ô đu thế giới bởi vì hỏa diễm chủ thần hư hư thực thực vẫn lạc. Bọn hắn chật vật trốn về thế giới thông đạo một bên khác. Cuộc chiến tranh này, giai đoạn hiện nay. Thủy nguyên thế giới tạm thời thắng được, giải quyết hỏa diễm chủ thần về sau. Màu vàng quái vật đi vào trước đó địa phương, vị kia thủy tổ đã ở nơi đó chờ hắn. Thủy tổ, ta cảm giác cái kia đùa lửa ra hỏa, tựa hồ không có chết, nhưng là không biết hắn là thế nào từ lĩnh vực của ta bên trong đào tẩu. Chấm ngoặc kép, trước mắt màu vàng quái vật, là long thần tại lĩnh vực thế giới mặt trời nơi đó. Thôn phệ hỏa điểu về sau, bởi vì hỏa điểu mang theo mặt trời chi hỏa, cho nên tiến hóa thành cái dạng này. Hắn nói cho cao, hỏa diễm chủ thần là tại lĩnh vực của hắn thế giới. Mặt trời nơi đó bị mặt trời chi hỏa thiêu chết, nhưng hắn không có cảm ứng được hỏa diễm chủ thần linh hồn. Cao để long thần chống ra lĩnh vực, hắn đi vào mặt trời nơi đó quan sát đến, quy tắc chi lực, xem ra. Là ô đu thế giới vị kia thần vương. Hắn xuất thủ đem hỏa diễm chủ thần linh hồn cứu cao phen này giải thích. Để long thần lập tức minh bạch. Quy tắc chi lực. Đây chính là hy nhật cấp bậc cường giả lực lượng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.